thấp giọng độc ác mà nói bên tai đối phương. Tôi nghe nói, thằng cha có cái đầu lợn béo ấy to dài giống như của con lừa. Cầu nguyện đi, Nhu, mong rằng cơ thể bị thương của cô có thể chịu đựng được sự giày vò của cái đầu lợn béo kia. Mong cô còn có thể nhìn được ánh sáng ngày mai. Trong lòng Tề Vũ Nhu trầm xuống, cuối cùng dường như rơi xuống vực thẳm. Cô không sợ chết, nhưng có một thứ đối với phụ nữ còn đáng sợ hơn cả cái chết. 10 năm bên Mỹ, cô đã quen nhìn những cô gái bị luyện thành vật sở hữu, không có tôn nghiêm, phục tùng như một con chó, công dụng duy nhất là thời khắc chuẩn bị làm người đàn ông thỏa mãn. Vì cô, ông chủ An La có thể coi như đã tiêu mất vốn gốc. Helen đứng dậy, nhìn hai thi thể bị kéo vào trong lùm cây trong công viên, châm biếm nói. Cho đến khi hai người đàn ông kia quay lại, một trong số đó không biết lấy từ đâu ra một cái cặp da. Sau khi mở ra lấy ra một cái ống tiêm, thứ thuốc màu hồng bị hút dần vào trong. Theo sau thứ ánh sáng lạnh lùng phát ra từ mũi kim liền biến mất vào trong làn da của Tề Vũ Nhu. Sau thuốc bị đẩy hết, một người đàn ông thô lỗ xé một đường trên chiếc váy của Tề Vũ Nhu, rồi bó chặt vết thương trên tay trái của cô. Sau khi mọi việc đã được xử lý xong, người đàn ông vác Tề Vũ Nhu trên vai, cùng Helen và đồng bọn của mình ra khỏi cổng công viên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, hai cảnh sát thành phố Liêu Dương. Một căn phòng khép kín xa hoa của khách sạn Đế Hào. Trong phòng khách rộng lớn đàng hoàng to đẹp, một người đàn ông da trắng mặc chiếc áo ngủ màu vàng, thân hình to khỏe nhiều lông giống như một con tinh tinh đang thích thú ngồi trên ghế sofa, tay mân mê chiếc cốc rượu cao chân hướng đến người phụ nữ da trắng ngồi đối diện hỏi tình hình. Tất cả đều rất thuận lợi. Thuận lợi như sự tưởng tượng của tôi. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu brandy trong cốc thủy tinh, người đàn ông da trắng với thói quen sờ cái mũi ó của mình, cười nói, trong trí nhớ của tôi, rất lâu rồi chưa từng có việc gì khiến tôi khẩn cấp và hưng phấn như vậy. Tôi vẫn còn nhớ ngài An La thường có câu nói, Thượng Đế luôn tồn tại cùng tôi. Người phụ nữ da trắng có thân cao tương tự như người đàn ông ngồi đối diện, cơ thịt trên cánh tay nhỏ lộ ra bên ngoài có một lực cảm khó mà giải thích được. Nhấm nháp một ngụm rượu đỏ, khuôn mặt người phụ nữ da trắng không chút biểu cảm nói. Sự thật một lần nữa chứng minh vận may của ngài, cho nên chúc mừng ngài, ngài An La. Nguyện vọng của ngài có thể thực hiện trong đêm nay. Ha ha, An La phá lên cười một trận, vào lúc giơ hai chân vắt chéo lên nhau, đôi chân thô kệch nhiều lông lộ ra dưới lớp áo ngủ. Gã đặt cốc rượu xuống, một chút cũng chẳng ngại mà phô bày ra sự thô bỉ của mình, nhìn người phụ nữ da trắng nói, Nhu là người phụ nữ phương Đông tuyệt đẹp mà tôi đã thấy. Mấy năm trước, tôi đã nghĩ bỏ tiền ra mua cô ta, nhưng Thi ơ không đồng ý. Cho đến bây giờ, Thi ơ cũng không đồng ý. Ngài cũng biết, Nhu là bảo bối của cô ta. Cô ta không chịu nhường Nhu cho bất kỳ người nào. Ánh mắt người phụ nữ da trắng lóe lên thứ thần sắc kỳ lạ hướng về đối phương mà nói. Đối với lời nói của người phụ nữ da trắng, An La hình như không cảm thấy bất ngờ. Gã mở hộp giữ nhiệt trên bàn trà, lấy một điếu xì gà Opa lâu ngậm vào miệng, ngón tay thô dài cầm que diêm khẽ quẹt một đường. Theo sau tiếng giọt nhẹ nhàng ngọn lửa vàng phát ra. Trong mấy giây, gã cầm điếu xì gà Opa lâu không ngừng chuyển động một cách có quy luật. Sau đó mới châm đều lên đầu điếu xì gà, nhẹ nhàng rít một hơi, rồi từ từ nhả ra, nhắm nghiền mắt hưởng thụ cái hương vị lềnh bềnh, lúc lâu mới hỏi người phụ nữ da trắng một câu, Thi ơ không đồng ý, tại sao cô lại dám tự chủ trương chứ? Trong tổ chức, có thể đánh nhịp làm quyết định, không phải chỉ có Thi ơ thôi sao? Nguyên tắc của tổ chức nhỏ là theo đuổi lợi ích lớn nhất, lý do Thi ơ phản đối. Đơn giản chỉ là tâm sức từng tiêu hao cho việc bồi dưỡng Nhu, muốn cao hơn điều kiện mà ngài An La từng đưa ra. Đương nhiên, lý do này chỉ là một cái cớ, Thi ơ chỉ là không muốn giao Nhu cho bất kỳ người nào. Mà hiện tại, ngài An La đưa ra cái giá cao hơn rất nhiều. Dưới tiền đề phù hợp với nguyên tắc của tổ chức, lý do phản đối của Thi ơ đã không thể đứng vững chân, cho dù cô ta khăng khăng phản đối cũng không có chút tác dụng. Cái tổ chức này cần phải nghe theo tiếng nói của số đông. Người phụ nữ da trắng trả lời với giọng nói bình tĩnh. Chris, cô rất muốn thay thế vị trí của Thea đúng không? Ngón tay thô dài kẹp lấy điếu xì gà. Điệu cười của An La che giấu một sự quái đản khó nói. Ánh mắt theo đó cũng trở nên có chút kỳ dị. Cái này không phải là vấn đề mà ngài An La phải quan tâm. Chris lạnh lùng trả lời. Ngài An La, hiện tại ngài nên giữ gìn sức khỏe, sau đó tận tình mà hưởng dụng mỹ vị sắp có trong tay. Chris, cô hiểu nhầm ý của tôi rồi. An La xua tay, cười giải thích. Cô phải tin rằng tôi không có ác ý gì với cô. Thậm chí, tôi hy vọng sau giao dịch sắp hoàn thành này, muốn tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác mua bán bạn hữu này với cô. Là ý gì vậy? Chris không đổi thanh sắc hỏi. Làm một trong những người chịu trách nhiệm như hôm nay của Medusa, cô có sự cảm nhận rất mạnh với một số thứ. Từ trong lời nói của đối phương, cô mơ hồ nhận ra điều gì đó. Tôi rất ngưỡng mộ với vẻ đẹp của Thea. Nếu như sau này còn có cơ hội hợp tác, cái giá tôi đưa ra tuyệt đối sẽ không bao giờ thấp hơn so với lần này. An La không chút giấu giếm mà để lộ ra giá tâm của mình. Gã thẻ lưỡi liếm cái môi rất dày, cực giống với một con lợn rừng tham ăn. Thứ lỗi cho tôi được mạo muội nói một câu. Đối với tâm ý của ngài An La, tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chris không trực tiếp thể hiện rõ thái độ. Cô ôm lấy hai cánh tay của mình, hít mắt mà đánh giá người đàn ông ngồi đối diện nói. Nhu và Thea, Helen đều có vẻ đẹp mà người thường khó đuổi kịp. Mà thứ vẻ đẹp này đối với đàn ông mà nói, quả thực là tồn tại một sức hấp dẫn rất lớn. Chỉ là để có được bọn họ mà phải chi trả một số thù lao trên trời đến ngàn vạn đô la Mỹ, ngài An La cảm thấy có đáng không? Chris, cô là phụ nữ, cho nên cô không hiểu tâm lý của đàn ông, đặc biệt là tâm lý của người đàn ông giống như tôi. An La toe toét miệng, lộ ra hàm răng bị thuốc lá làm cho đen xỉn, đôi mắt lóe lên cái nhìn dâm uế. Phụ nữ là thứ hàng xa xỉ quan trọng nhất của đàn ông. Tiền, tôi có, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm. Nhưng phụ nữ đẹp, nhất là những người phụ nữ phẩm chất giống như Thea và Helen, càng là những báu vật dù có bao nhiêu tiền cũng mua không nổi. Còn gì có thể hơn việc chinh phục được phụ nữ xinh đẹp ở trên giường, dạy dỗ bọn họ trở thành chú chó bắc ngoan ngoãn để hiểu chuyện giao phối là một việc khiến người ta có cảm giác thành tựu và sự thỏa mãn chứ. Ánh mắt của Chris hiện lên chút chán ghét, cố nén sự kích động muốn đâm một dao vào cổ họng đối phương, đứng lên nói. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Chúc ngài có một buổi tối chơi thật vui vẻ. Đúng lúc cô xoay người rời đi, điện thoại trong túi bỗng nhiên reo lên. Thò tay vào lấy điện thoại ra nghe. Bên kia đầu dây truyền sang giọng báo cáo hổn hển, sắc mặt của Chris đã thay đổi. Rất xin lỗi, ngài An La. Sự mong chờ của ngài rất có khả năng bị tan vỡ. Sự việc có chút ngoài ý muốn. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Chris xoay người, hướng về phía người đàn ông da trắng bình tĩnh nói. Nửa tiếng trước, một chiếc xe ô tô thương vụ màu đen mượn màn đêm mà phóng về phía đường cao tốc của Liêu Dương. Trong xe, Helen ngồi ở hàng ghế cuối, một cánh tay ngọc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tề Vũ Nhu. Hai người ôm nhau giống như hai chị em gái. Trên người Tề Vũ Nhu được phủ bởi một chiếc áo khoác, vừa mới cho cánh tay trái vào trong. Rất kỳ lạ, cô mất khá nhiều máu mà sắc mặt không những không tái đi, ngược lại nó còn đỏ lên bừng bừng như một bệnh trạng. Hai người đàn ông một người lái xe, một người ngồi bên ghế phụ. Tuy đồng bọn đã tổn thất mất hai người, nhưng hình như chẳng ai thèm quan tâm, thậm chí trong lòng còn cảm thấy khoái ý. Vì nó có nghĩa là, dưới tình hình tiền thù lao mà ông chủ chi trả có tổng số không thay đổi, chúng sẽ có được thù lao gấp hai lần. Cho nên, hãy để cho cái thứ tình bạn chó má ấy đi gặp quỷ đi. Nghiệm chứng qua thời gian đến, thì từ Giang Vân tới Liêu Dương chỉ có không đến 2 tiếng đồng hồ. Nếu như đi với tốc độ hết khả năng, vậy thì bọn họ phải đến sớm hơn gần nửa tiếng. hai cái xác nhanh nhất cũng phải tới gần sáng mới bị phát hiện, cho nên trước khi bình minh, bọn họ hẳn là được an toàn. Chỉ cần đến Liêu Dương, đều có người của tổ chức tiếp ứng, và cũng phái cho bọn họ rút lui an toàn. Nhưng sự việc lại không thuận lợi như họ tưởng tượng. Phía trước lóe lên ánh đèn xe cảnh sát khiến cho trong lòng Helen và hai gã đàn ông không khỏi căng thẳng. Theo bản năng mà nhìn Tề Vũ Nhu một cái, nhưng lại nhìn thấy nụ cười ở khóe miệng của đối phương với đôi mắt đẹp khẽ trừng lên. Những cảnh sát kia nhất định là tới để bắt tôi. Giọng nói của Tề Vũ Nhu không to hơn âm thanh của con muỗi bao nhiêu. Cô của bây giờ toàn thân đã kiệt sức, đến mấy đầu ngón tay nhỏ cũng không cử động được. Báo ứng đến thật nhanh. Tối qua cho tình nhân vào nước trái cây của Lương Thần và Đinh Lan, chiều hôm nay lại cho một lượng nhỏ di vào canh của Lương Thần. Nhưng mà tối nay, cô lại bị tiêm vào một loại di bản tăng cường. Mà trong loại dược tế bản tăng cường này, cũng có chứa thành phần kích dục. Có thể nói, những phúc lợi mà Lương Thần và Đinh Lan từng được hưởng thụ, bây giờ cô cũng được hưởng thụ không thiếu một chút nào. Đừng có ôm những suy nghĩ may mắn gì đó nữa, Nhu, cô sẽ không khờ dại mà cho rằng những tay cảnh sát này có thể ngăn được đường của chúng tôi. Hoặc là nói, có thể đưa cô đi từ trong tay chúng tôi. Helen lạnh lùng cười, ra hiệu cho người đàn ông lái xe tiếp tục chạy. Nếu có thể thuận lợi qua cửa một cách tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể, cô cũng không ngại mà mang luôn theo mấy mạng người. Tất cả có hai chiếc xe cảnh sát, cũng khoảng có đến 5-6 người, hoàn toàn ở trong phạm vi có thể khống chế. Tề Vũ Nhu cười trống không, từ từ nhắm nghiền đôi mắt đẹp, một thái độ ngoan ngoãn hoàn toàn hợp với đối phương. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt này của Tề Vũ Nhu, trong lòng Helen lại mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Chiếc xe bị chặn lại, hai cảnh sát trẻ đi lên trước, yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ có liên quan. Đây là vị khách nước ngoài mà công ty chúng tôi mời. Chú ý tới ánh mắt của cảnh sát đang liếc nhìn Helen ở hàng ghế cuối. Người đàn ông ngồi ghế phụ vội vàng giải thích một câu, đưa giấy phép lái xe và chứng minh thư trả lại cho lái xe. Vị cảnh sát trẻ đi tới cửa sau xe, khom lưng, hướng vào cô gái ngồi trong cửa kính thổi một tiếng còi lệnh, cười nói, này, người đẹp, làm phiền cô đưa hộ chiếu hay visa gì đó cho tôi xem. Đôi mắt đẹp của Helen lóe lên chút kinh ngạc. Đừng nói ở Trung Quốc, cho dù là ở Mỹ, cũng rất ít khi gặp cảnh sát có lời nói ngả ngớn, khuôn mặt tươi cười như vậy. Hai người đàn ông có chút giật mình, ánh mắt hướng lên người một viên cảnh sát khác, nhìn thấy đối phương với khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc, trái ngược hoàn toàn với tác phong và vẻ mặt của đồng nghiệp. Được thôi. Helen dùng thứ tiếng Hán không tự nhiên mà trả lời, lấy visa và hộ chiếu từ trong cái túi nhỏ bên người đưa cho cảnh sát trẻ. Cảnh sát trẻ vừa xem hộ chiếu vừa gật đầu, miệng không ngừng khen ngợi. Cô tên là Helen, đôi mắt đẹp của cô và cái tên rất xứng với nhau, thật đấy. Chỉ không hoàn mỹ chút là giọng nói tiếng Trung của cô hơi kém. Trong lòng Helen có chút phát điên, cô là người Mỹ. Dựa vào gì mà phải học tốt tiếng Trung? Tiếng Trung nói tốt hay không tốt lại có quan hệ gì với khuôn mặt đẹp của cô? Đừng quên việc chính. Vị cảnh sát có khuôn mặt lạnh lùng hình như cũng khó chịu với hành vi của đồng nghiệp, lạnh lùng mở miệng nhắc nhở. Rất khó chịu mà trả lại hộ chiếu và visa cho Helen. Vị cảnh sát với khuôn mặt tươi cười liếc nhìn Tề Vũ Nhu với nửa mặt bị che bởi mái tóc dài, đầu gối lên vai Helen. Helen vội vàng giành nói trước, rất xin lỗi, sĩ quan cảnh sát, người bạn thân này của tôi đang bị bệnh, rất khó chịu, mong anh có thể thông cảm một chút. Ồ, cảnh sát trẻ hình như rất hiểu mà gật đầu, nhưng trong phút chốc, mũi của anh ta khẽ khịt hai cái, trên mặt bỗng nhiên lộ ra cái biểu cảm cười như không cười, kéo dài giọng nói hỏi, bị bệnh sao? Tôi thấy hình như là bị thương rồi thì phải, mùi máu rất nồng. Nghe lời nói của vị cảnh sát trẻ, sắc mặt của Helen và hai người đàn ông lập tức thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, chờ tới khi hoa đã tàn hết sĩ quan cảnh sát, đừng đùa nữa, bạn của tôi thực sự là bị bệnh. Cô ấy đang sốt cao, chúng tôi đang chuẩn bị đưa cô ấy tới bệnh viện lớn ở Liêu Dương để khám. Helen đã lộ ra sự tức giận nói. Đôi mắt đẹp lóe lên ánh mắt đầy sát khí, một tay đã chạm vào chỗ bắp chân. Cô ta đang sốt cao. Cảnh sát trẻ khẽ khúc khích cười, nói với người đẹp tóc vàng còn trẻ tuổi. Theo tôi thấy, cô sốt cũng không kém đâu. Cô nghĩ rằng có thể dùng mấy lời nói dối này để lừa gạt một cảnh sát nhân dân chuyên nghiệp như tôi sao? Anh cảnh sát, anh thật không hiểu lễ phép rồi đấy. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Helen lộ ra sự giận dữ, lớn tiếng nói tôi sẽ khiếu nại lên cấp trên của anh. Khiếu nại sao? Không vấn đề gì. Cấp trên của tôi ở trên xe bên cạnh, cô Helen xuống xe đi lên mấy bước là tới rồi. Nhưng trước hết, làm phiền cô bỏ chiếc áo khoác ở trên người bạn của cô xuống. Cảnh sát trẻ giơ tay chỉ vào Tề Vũ Nhu ở bên cạnh Helen, hì hì cười nói. Không trách bên ngoài đều nói đất nước các anh không có nhân quyền, thật không sai chút nào. Helen nổi giận đùng đùng nói. Cô giơ một bàn tay ngọc ra, thoát cái đem chiếc áo phủ trên người Tề Vũ Nhu giơ cao, khẽ quát anh muốn xem, vậy thì xem đi. Chiếc áo khoác tung lên khỏi người, nhưng lại bị vứt về phía cửa xe. Chiếc áo tung ra đã che khuất tầm nhìn của cảnh sát trẻ. Một thứ ánh sáng lạnh lùng lóe lên, cũng là lúc con dao ba cạnh của Helen từ bắp châm được rút ra, mạnh mẽ thần tốc mà đâm ra ngoài. Cùng lúc đó, người đàn ông ngồi bên ghế lái rất nhanh đạp mạnh ga, dự định buộc phải vượt qua. Dao ba cạnh sau khi đâm xuyên qua áo khoác, thì hướng vào cổ họng cảnh sát trẻ. Helen rất tin tưởng vào sự ra tay của mình. Cô không cho rằng một tiểu cảnh sát vùng thị trấn huyện có thể trốn thoát một đòn chí mạng sắc bén này. Doạt, mũi dao lóe lên thứ ánh sáng của con dao ba cạnh lướt sát qua chóp mũi anh cảnh sát trẻ. Cảnh sát trẻ sau khi nghiêng đầu tránh được nhát đâm của đối phương, tay phải nhanh như chớp vươn ra, túm lấy chiếc áo khoác bị đâm rách nhân đà quấn liền mấy vòng, không ngờ đã bó luôn tay cầm dao của Helen một cách chắc chắn. Helen dùng mình, cổ tay xoay nhanh, dao ba cạnh đâm liền ra mấy phát sắc bén, dọc nhanh vào cổ tay viên cảnh sát trẻ. Trong cái chớp mắt hai bên giao đấu với nhau, Helen đã nhận ra, tay cảnh sát trẻ này là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Tu tu, chiếc xe con phát ra một tiếng vang, cũng là lúc người đàn ông ngồi bên lái bị một bàn tay to đè vào sau gáy, hung hăng mà tì mạnh xuống tay lái. Một cảnh sát khác có khuôn mặt lạnh túc không có thêm nửa phần biểu cảm, giữa lúc tay phải vừa quẳng vừa giật, đã khiến tay lái xe vang lên những tiếng rầm rầm trong đầu rồi bị gò ép lôi ra ngoài từ cửa kính xe. Đẩy cửa xe ra, đôi chân thon dài của Helen dẫm xuống mặt đất, thân hình bỗng nhiên nhảy bổ lên như một con báo cái mau lẹ mà chứa đầy mỹ cảm của tốc độ. Dao ba cạnh trong tay giống như xà tín của con rắn độc, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh xé rách không khí. Báo cáo bí thư Lương, đã phát hiện mục tiêu. Ái chà, một ca khá hóc búa. Cùng lúc né tránh đòn chí mạng của người đẹp tóc vàng, trong miệng cảnh sát trẻ vẫn không quên nói linh tinh. Hình như mỗi lần đều từ nguy hiểm nối liền nguy hiểm mà để cho dao ba cạnh lướt sát qua người. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là cái cự ly ít ỏi này lại khiến cho đối phương một lần thêm một lần với những nhát dao tàn nhẫn vung ra vô ích. Lương Thần chui ra từ một chiếc xe cảnh sát khác, không xa không gần mà đứng ở ngoài vòng đấu, ôm vai đứng xem cuộc đánh nhau giữa ba nam một nữ. Trong cái nhìn đầu tiên, hắn nhận ra người mặc chiếc váy ngắn màu đen, có một thân hình to cao, nóng bỏng. Trọng Tiêu nói, Tề Vũ Nhu đang trên xe. Một người đàn ông mặc cảnh phục đứng bên cạnh Lương Thần, trầm giọng nhắc nhở. Dịch Sương, cậu đi giúp Dịch Lãng và Trọng Tiêu. Lương Thần mỉm cười nói với người thanh niên bên cạnh. Sự sắp xếp của hắn đêm nay rất thành công. Ở các nút giao thông cần có thẻ thiết lập, và đã tóm được mấy người mưu Dịch Sương, từ Dịch Lãng, Đỗ Trọng Tiêu làm cu ly, đem trọng điểm đặt ở các đoạn đường cao tốc hướng về thành phố Liêu Dương, quả nhiên đã bắt được cá lớn. Mà điều khiến hắn hơi cảm thấy bất ngờ đó là Tề Vũ Nhu không phải chỉ một mình, mà còn có ba đồng lõa. Nhìn mấy người đánh tới đánh lui, Lương Thần lo lắng đêm dài nhiều mộng, vì thế yêu cầu mưu Dịch Sương cũng tiến lên tham chiến. Mưu Dịch Xương đáp lại một tiếng, sau đó tiến thẳng vào trận đánh. Từ Dịch Lãng lạnh lùng lấy một chọi hai, bất luận là động tác ra tay hay là tiến lui né tránh, đều không có chỗ nào gọi là khéo léo. Nhưng mà dưới những động tác chân đá tay đấm tưởng như đơn giản ấy, lại che giấu một thứ sát khí hung hiểm. Bởi vì đơn giản, cho nên trực tiếp. Bởi vì trực tiếp, cho nên chí mạng. Khi Mưu Dịch Xương lao vào vòng chiến đấu, Từ Dịch Lãng đã trúng hai quyền một cước, nhưng gã vẫn cho đối phương một cái khuỷu tay. Cái khuỷu tay này đánh vào xương sườn thứ ba của gã đàn ông to cao, bưng cái ngực bị lõm xuống, mồm há to mà hộc máu ra ngoài. Gã đàn ông to cao trong nháy mắt bị rơi vào trạng thái gần chết. Còn gã kia thì đối diện với cảnh sát mặt lạnh đang từ từ tiến gần, trong lòng không khỏi dâng lên sự kinh hoàng. Đánh chết y cũng không tin, một cảnh sát ở thị trấn nhỏ lại có thân thủ đáng kinh người như thế. Cho dù là cảnh sát vũ trang, đặc công bình thường, cũng không thể một đòn mà lấy được mạng của A Tam. Vậy thì hai người đàn ông trẻ tuổi mặc cảnh phục này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Ngươi không phải là cảnh sát, ngươi rốt cuộc là ai? Helen càng đánh càng kinh hãi, giao ba cạnh không rời khỏi chỗ hiểm của đối phương, miệng lớn tiếng hỏi. Ai nói ta không phải là cảnh sát? Thân hình Đỗ Trọng Tiêu quay loạn một mạch, lại vừa khéo né tránh được thế công của đối phương, hì hì cười mà đáp. Cho dù bây giờ vẫn chưa chính thức đi làm, nhưng thông báo trúng tuyển đã sớm có rồi. Đợi tới tháng 8 sẽ kết thúc đợt bồi dưỡng chuyên nghiệp là tôi có thể đi làm rồi. Ai, chúng ta nói cái này làm gì? Tục ngữ nói rất đúng, người không cùng đường thì không thể cùng nhau mưu tính. Quan Lục Nhị đạo là đạo nghĩa muôn thuở. Tôi nói này người đẹp, cô tốt nhất là giơ tay chịu trói đi. Những lời nhảm nhí của thằng danh này nhiều quá. Nhìn Đỗ Trọng Tiêu với khuôn mặt vui vẻ, Lương Thần không khỏi bật cười. Trong sáu người mà chú Lan đưa tới, chỉ có thằng nhóc này và Từ Dịch Lãng là loại đặc biệt. Một người thì mặt mày lạnh lùng, tiếc chữ như vàng, còn một người thì suốt ngày mặt mày hớn hở, ăn nói liên thiên. Mưu Dịch Xương bổ vào vị trí cơ thể nghiêng về sau của người đẹp tóc vàng. Gã không vội ra tay mà theo phương hướng công kích của đối phương từ từ di động điều chỉnh bước chân. Từ Dịch Lãng ở bên kia cũng đã hạ được một đối thủ, thắng lợi tiếp theo không có chút chậm trễ. Mà Helen đọ sức cùng với Đỗ Trọng Tiêu rõ ràng còn cất giấu thực lực. Gã nhìn ra được, người phụ nữ này mới là nhân vật cầm đầu. Bắt giặc, đương nhiên phải bắt tướng. Helen rõ ràng cảm nhận được sự nguy hiểm từ phía sau. Tuy người đó còn chưa ra tay, nhưng lại thành công trong việc kìm giữ tâm tư và sức lực của cô. Giống như một chiếc cung đã được dương căng, lúc nào cũng có thể bắn ra những mũi tên chí mạng, tạo thành sự uy hiếp nghiêm trọng đối với mạng sống của cô. Lại nghe thêm một tiếng kêu thảm truyền tới, trong lòng Helen đã chìm xuống đáy tận cùng. Cô liền hướng về phía cảnh sát trẻ đâm ba nhát dao sắc bén, thân hình cao gầy uốn éo, rồi chợt vụt về phía bên phải. Rất rõ ràng, vào lúc cảm thấy thời khắc nguy cấp của ưu thế đã mất, Helen đã lựa chọn 36 kế chuồn là thượng sách. Mưu Dịch Xương đã chuyển động, thân hình gã như quỷ mị chợt vụt ra phía sau người đẹp tóc vàng, bàn tay lên xuống, rất mạnh mà bổ vào phía sau đối phương. Tiếng vang trong trẻo cùng với tiếng rên của Helen vang lên, vào khoảnh khắc phong trưởng tiến sát cơ thể, Helen bất thình lình nhảy lên phía trước đổi hướng, tuy là đã tránh được khỏi chỗ hiểm, nhưng cánh tay phải đã bị đánh trúng rất mạnh. Tề Vũ Nhu cảm thấy báo ứng của mình đến rất nhanh. Sau khi tính toán xong với Lương Thần, bản thân cô cũng bị con hoàng tước Helen tính toán lại. Mà bây giờ, nhìn qua cửa kính xe, cô rất rõ ràng mà nhìn thấy Helen cũng không thoát khỏi vòng luân hồi của báo ứng. Bị một người đàn ông trẻ đánh trúng vào cánh tay, mà cái động tác ra tay ấy khiến cô nghĩ đến người đàn ông làm cô bị thương. Mà thân hình lảo đảo và động tác che cánh tay của Helen cũng đã nói rõ Helen bị thương cũng không nhẹ. Bên cạnh tiểu thần thật đúng là những nhân tài tiềm tàng. Tề Vũ Nhu mệt mỏi cười, khép hờ đôi mắt đẹp. Kết cục hẳn là không có gì phải lo lắng. Helen muốn đưa cô về Liêu Dương để lĩnh thù lao, khẳng định rằng cho dù nằm mơ cũng không nghĩ tới kết cục cuối cùng lại là cùng với cô sa vào cảnh tù nhân. Bằng tiếng súng trong trẻo vang lên xé tan màn đêm, truyền vào trong tai của từng người. Thân hình Mưu Dịch Sương nhào lộn trên mặt đất, nguy hiểm nối nguy hiểm mà tránh những phát súng của người đẹp tóc vàng. Kính chắn gió của xe ô tô ở phía sau cô hiện ra những vết rạn do đạn bắn, viên đạn hình như sát theo người Tề Vũ Nhu mà lướt qua. Có súng, ánh mắt Lương Thần lập tức híp lại. Sự nổ súng hành hung của tay siêu xạ thủ này ở trước mặt hắn, quả thực là một hành vi không biết sống chết. Hắn giơ tay ra bên cạnh, lập tức một nhân viên trinh sát hình sự đưa tới một khẩu súng. Bằng, Lương Thần thuận tay mà giơ tay súng, ngắm vào người đẹp tóc vàng đang chạy trốn trong màn đêm, sau đó không chút do dự mà bóp cò. Helen chỉ cảm thấy cánh tay trái cầm súng nhói đau, sau đó lảo đảo rồi ngã vật xuống đất. Cánh tay phải đau nhức do bị gãy xương đã thực sự trở thành thứ trang trí, mà cánh tay trái lại hóa vô đơn chí mà trúng đạn, từ đó mà tước hết những khả năng phản kích cuối cùng của cô. Cô mơ hồ nghĩ tới việc điều tra trước kia đối với tay bí thư ủy ban chính trị pháp luật trẻ tuổi ấy, có một hạng trong đó chính là tài bắn súng trăm phát trăm trúng. Đối phương là muốn bắt sống, nếu không thì phát súng bắn trúng, có lẽ là vào đầu chứ không phải vào tay cô. Nghĩ tới đây trong lòng cô lại buông xuống. Chỉ cần còn sống, tổ chức sẽ nghĩ cách để giải cứu cô. Là một trong những sát thủ ưu tú mà tổ chức phải tiêu phí tâm huyết bồi dưỡng, cô vẫn còn giá trị để được giải cứu. Tôi đầu hàng, tôi mong muốn có thể được hưởng tất cả sự đối đãi của công chính. Helen rất dứt khoát mà buông lỏng các ngón tay, khiến cho khẩu súng dính đầy máu của mình bị rơi xuống đất. Ngọ ngoại đứng lên, nhìn trạng thái nhếch nhác của mình, cô lại có một sự kích động là muốn cười.